Hưu Thư, chương 9, mộ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Đằng nhìn đống tro trên mặt đất, nhấc chân bước qua án đến bên giường, nằm xuống, nhắm mắt ngủ án muốn xem Liễu Thanh Mộng rời khỏi hắn sẽ sống thế nào. Canh ba, Mặc Đằng mơ màng thấy Liễu Thanh Mộng đứng giữa bóng tối, nhẹ nhàng từ biệt hắn. Mặc đại nhân, thiếp đi đây, mong người từ nay vạn sự an lành. Nói xong, bóng nàng dần tan biến. Mặc Đằng cảm thấy tim đau nhói, giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện vừa rồi chỉ là mơ. Hắn ôm lấy ngực, TH ở dốc, Mặc Đằng ngồi bên mép giường, chống tay lên đầu gối, mãi mới bình tĩnh lại. Hắn nhìn đống tro tàn, không thể ngủ lại, mặc đồ rồi đến Liễu phủ. Trời dần sáng, Liễu phủ hoang vắng, lần này, Mặc Đằng không do dự, đá tung cánh cửa lớn của Liễu phủ. Gió lạnh thổi qua, cuốn theo rèm trâu. Cánh cửa không khép kín bị gió thổi mở ra. Trong sảnh, lạnh lẽo, trống trải, không thấy bóng người. Mặc Đằng nhíu mày bước tới, nhìn quanh, lòng đầy lo lắng. Bỗng nhớ lại những trò lừa trước đây, hắn siết chặt nắm tay. Vô lý, nói xong, hắn liền rời đi nhanh chóng, không hề chú ý đến vết máu đỏ thẫm dưới chân giường. Lại một đêm nữa, Mặc Đằng lại giật mình tỉnh giấc, trán đẫm mồ hôi. Hắn lại mơ thấy Liễu Thanh Mộng từ biệt hắn, lần này giấc mơ còn rõ ràng hơn. Thậm chí còn mơ thấy bia mộ nhà họ Liễu. Vài ngày sau, Mặc Đằng cùng Hạ Oánh đi ngang qua Liễu phủ, thấy tuyết còn đọng đầy trước cửa, càng thêm hoang tàn. Hắn nhíu mày, đi điều tra, hai người trong nhà này đi đâu? Hạ Oánh thấy hắn hỏi về Liễu Thanh Mộng, sắc mặt thay đổi. Đại nhân cần gì phải điều tra, nhà họ Liễu bị xử trảm cả, Liễu. Phu nhân chắc đã về Mặc phủ rồi. Mặc Đằng bỗng hiểu ra, nỗi u ám mấy ngày qua dần tan biến. Đúng vậy, Liễu Thanh Mộng ngoài Liễu phủ, chỉ còn đường về Mặc phủ. Hắn nở một nụ cười nhẹ, người thông báo, nhiệm vụ đã xong, chuẩn bị về kinh báo cáo. Vâng, Hạ Oánh đáp, khó giấu sự thất vọng. Mọi người nhanh chóng lên đường về kinh. Mặc Đằng về đến kinh, vào cung báo cáo trước, rồi mang thưởng về phủ. Mở cửa trúc viện. Bên trong không một bóng người, chỉ có chút nắng chiều, cuộn theo bụi mờ. Mặc Đằng siết chặt nắm tay, mặt lạnh như nước đá. Bất chợt, hắn thấy hộp gỗ đen trên bàn trang điểm, hắn bước đến mở ra, lại thấy lá di thư, lòng đầy giận dữ. Dầm, hắn đóng sầm hộp lại, Liễu Thanh Mộng, ngươi không về, thì mãi mãi đừng về nữa. Vài ngày trôi qua, đã nửa tháng kể từ khi Liễu Thanh Mộng rời đi. Liễu Thanh Mộng như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Mặc Đằng. Trước đây khi đi xa, cũng từng xa nàng lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mất mát như thế này. Trong một lần, lão phu nhân Mặc gia mời các tiểu thư danh gia vọng tộc đến thưởng hoa sen, thực chất là để chọn vợ mới cho Mặc Đằng. Đám cẩm y vệ cũng được mời đến, Mặc Đằng ngồi trong đình cùng mọi người, bên ngoài cảnh đẹp như tranh, nhưng hắn chẳng buồn ngắm. Mặc đại nhân, ngài thật sự sắp thành thân sao? Hạ Oánh cẩn thận hỏi, dù đã bắt đầu xem xét, nhưng không lâu nữa sẽ qua văn thư, không biết người được chọn có phải nàng không? Mặc Đằng mím môi, uống cạn chén rượu, cả người toát ra sự lạnh lẽo và một chút chán nản. Nhìn đám tiểu thư trong vườn, hắn mới cảm nhận rõ ràng. Liễu Thanh Mộng dường như thực sự không quay lại, mọi người thấy hắn toát ra khí lạnh, không ai dám nói gì thêm. Lúc này, từ tay áo Mặc Đằng rơi ra một bức thư, chữ viết mềm mại, rõ ràng của nữ nhân. Một người trêu chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, đây không phải là thư của phu nhân cũ để lại cho ngài chứ? Di thư, thật là, Hạ Oánh giật mình, nàng nhớ lại lần gặp Liễu Thanh Mộng ở Kinh Châu, da nàng trắng bệch gần như trong suốt. Các mạch máu xanh rõ ràng trên cổ tay, thân thể gầy gò yếu đuối, liên tục ho khan. Giờ nghĩ lại, nàng dường như đoán được điều gì. Đại nhân, ngài đã mở xem chưa? Toàn là lời nói dối, cần gì quan tâm. Mặc Đằng đặt mạnh chén rượu xuống. Nếu nàng muốn chết, thì cứ chết đi. Hạ Oánh ngồi đó, mặt trắng bệch. Ba ngày sau, Kinh Châu bị cướp mộ tràn lan, ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc Đằng cùng đồng đội lại được Thánh Thượng giao nhiệm vụ đi Kinh Châu. Mặc Đằng chọn đi đường nhỏ, đến thăm mộ nhà họ Liễu. Hắn nghĩ, Liễu Thanh Mộng nếu đã nhẫn tâm như vậy, để mình chịu khổ mà biến mất lâu như thế, chỉ sợ mộ nhà họ Liễu cũng không ai chăm sóc. Hắn không thể nhẫn tâm như nàng, khi tìm thấy nàng, nhất định sẽ xử lý nàng đích đáng. Lúc này, Hạo Ánh hét lên, ở đó có người. Mạc Đằng nhìn theo, thấy một bóng dáng gầy yếu đang quỳ trước mộ nhà họ Liễu. Hắn nhanh chóng cưỡi ngựa đến, không kiềm chế nổi sự kích động mà xuống ngựa, nhưng phát hiện người đang khóc đó lại là Ngọc Nhi, người đã theo Liễu Thanh Mộng biến mất bấy lâu. Mạc Đằng nghẹt thở, siết chặt dây cương tiến tới. Ngọc Nhi, phu nhân ngươi ở đâu? Chưa kịp nói hết, hắn nhìn thấy cạnh ba bia mộ phủ đầy rêu phong, có thêm một bia mộ mới tinh. Trên đó khắc chữ, Liễu Thị Đích Nữ, Liễu Thanh Mộng. Mạc Đằng đứng sững lại, trong đầu như có tiếng nổ vang. Cách chương.